Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 64, phong thư thượng bí mật. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì ta đến trại bơ thịt cùng Thấm Hoài phạm vi hoạt động cũng không bị hạn chế ở tiểu lâu, ít nhất ta ôm Hà Dận ý tưởng mang của bọn hắn đi ra ngoài thời điểm không người ngăn ta lại môn. Nhưng là phạm vi hoạt động cũng giới hạn với nhà này tiểu lâu trước mặt sân cùng phía sau rừng cây. Nhỏ khác dân cư là tuyệt đối không thể đến gần, vừa ra cái phạm vi này cũng sẽ bị lễ phép mời về đi. Tâm lý ta có ý nghĩ của mình, tạm thời không muốn cùng cái này trại nhân lên cái gì mâu thuẫn cũng liền lui trở về, nên chúc tại chúng ta phạm vi hoạt động. Như vậy mang theo Thấm Hoài cùng bơ thịt đi ra chạy một vòng, bọn họ thật kích động, thái dương chiếu lên trên người cảm giác là tự do, cơm tối rất phong phú, nhìn ra được cái này hắc nham miêu trại nhân cũng không có lạnh nhạt chúng ta, nhưng là phải nói bọn họ có cái gì tốt tâm đánh chết ta cũng không tin. Lúc ăn cơm sau khi Thấm Hoài nhỏ giọng hỏi ta: Thừa Nhất A, ngươi được A đem nữ thần cũng cho quẹo tới chuyện ra sao? Ta rất kỳ quái hỏi Thấm Hoài: Ai là nữ thần à? Thấm Hoài nhỏ giọng nói với ta: Còn có thể là ai? Lăng Như Tuyết A, chỉ có nàng mới có thể kêu nữ thần A, cao cao tại thượng không yêu lý nhân. So với Như Nguyệt muội tử mới là nhân gian tinh linh A. Ta không nói gì, lười để ý Thấm Hoài tán gẫu, hay lại là nhân bơ thịt tốt nên ăn một chút nên uống một chút, đối với Lăng Như Tuyết cùng ta cùng đi không một chút ý tưởng, nhân ra một cái trái tim liền duy trì ở Lưu Xuân Yến trên người. Ban đêm ta đem Tuệ Căn Nhi dỗ ngủ đến Lăng Như Tuyết cũng về phòng của mình nghỉ ngơi đi, ta mang theo bơ thịt cùng Thấm Hoài đi tới nơi này tòa tiểu lâu phía sau rừng cây nhỏ. Cái này rừng cây nhỏ không lớn, sẽ ở đó huyền nhai biên thượng là duy nhất một bị không màu đen nham thạch vây quanh địa phương, cũng không cần phải vây lại. Dĩ nhiên này cũng là bọn hắn để cho chúng ta yên tâm hoạt động ở chỗ này nguyên nhân. Ta xem một chút xa xa những thứ kia mầm người, hay là thật phụ trách canh giữ ở chúng ta tiểu lâu. Chung quanh thấy ba người chúng ta đi bộ vào rừng cây nhỏ, bọn họ cũng không nói gì nhiều, chẳng lẽ chúng ta sẽ còn nhảy núi chạy sao? Nhảy xuống chính là một tử, chúng ta một mực đi bộ đến huyền nhai biên thượng mới dừng lại, ta ở chỗ này ngồi xuống, sau đó gọi Thấm Hoài cùng bơ thịt ngồi ở bên cạnh ta, ta một tay nắm ở một cái nói đến: Mấy ngày nay các ngươi chịu khổ. Đây không phải là ta kiểu cách mà là phát ra từ chân tâm thật ý. Nói chuyện bơ thịt nghe ngượng ngùng gãi gãi đầu, về phần Thấm Hoài là nói đến: Chúng ta bạn thân đây, ai cùng ai à? Anh em ta coi như kiến thức một lần. Nhưng ta sẽ không quên bọn họ khóc giống dáng vẻ, nhưng là giữa huynh đệ không cần nói nhiều, ta móc ra ba cây yên, sau đó chúng ta một người một nhánh ba nam nhân. Cứ như vậy ngồi ở huyền nhai biên thượng hút thuốc yên lặng, bên tai tất cả đều là tiếng gió vun vút. Quá hồi lâu ta mới hỏi đến: Các ngươi là thế nào bị bắt tới đây tới? Thấm Hoài nói đến: Còn có thể vì sao sao? Chúng ta đi Côn Minh ở trên đường bị bắt. Thật ra thì mỗi một lần đi ra ngoài Nguyệt Yển chạy cũng sẽ phái người bảo vệ chúng ta, liền một lần kia chúng ta còn chưa đi ra Đại Sơn đây, bảo vệ mấy người chúng ta cũng không biết chung cái gì ta. Từng cái ngủ mê mang kêu cũng không gọi tỉnh, sau đó đi ra mấy cái cầm súng săn hán tử chúng ta liền bị uy hiếp mang tới nơi này. Bơ thịt phun một ngụm yên nói đến: Khi đó lão tử còn tưởng rằng gặp thổ phỉ thiếu chút nữa không có la ta không nữ nhân, các ngươi dẫn ta đi làm gì a? Bơ thịt mà nói chọc được ba người chúng ta ha ha cười to. Thật ra thì thân nam nhi ở trên trời địa có việc trải qua cũng là một niềm hạnh phúc, ở sự tình đi qua cười nhớ lại cũng đầy phong phú. Cười qua sau này ta dập tắt yên, nghiêm túc đối với Thấm Hoài cùng bơ thịt nói đến: Ta cảm thấy cho ta bị để mắt tới. Thấm Hoài nói: Ngươi cái này không nói nhảm sao? Mấy năm trước ngươi liền bị cái này chạy để mắt tới. Bơ thịt gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Này hai gia hỏa thần kinh sao cứ như vậy to lớn? Ta không nói gì lắc đầu một cái, đem khoảng thời gian này việc trải qua nói cho bơ thịt cùng Thấm Hoài nghe. Cái gì con thiêu thân truyền thư, cái gì tiểu nữ hài nhi đưa tin, sau khi nói xong ta nói đến: Ta đến Côn Minh nghề này tung là bí mật ta mới vừa rồi đã chứng thật cái này chạy là không biết ta. Hành tung như vậy các ngươi nói là ai? Ta đây nói một chút bơ thịt cùng Thấm Hoài cũng sững sốt nói thật ta hành tung an bài Trừ Nguyệt. Yển Miêu chạy số ít vài người bọn họ và ta dòng dõi kia biết đến trở ra người khác còn thật không? Biết, bất quá bơ thịt là một to thần kinh hắn nói đến. Người nghĩ bậy bạ gì vậy ngược lại người khác đối với ngươi không ác ý nói chuyện cũng là thật. Ngươi lo lắng cái dám a? Ta yên lặng rất lâu sau đó mới nói đến. Bất kể có hay không ác ý thần bí nhân kia nói cho ta đều là sự thật. Biết ta tại sao đơn độc gọi các ngươi đi ra không? Ta bỗng nhiên nghiêm túc làm bơ thịt cùng Thấm Hoài cũng sửng sốt một chút ta không có xem bọn. Hắn mà là nhìn chằm chằm xa xa mờ mờ ảo ảo quần sơn bóng đen nói đến. Lá thư này chân chính nội dung không trong thơ mà là ở phong thư thượng. Phong thư trên có một hàng bút máy viết chữ nhỏ trên đó viết tam lão nhân đi xa chú ý bảo vệ tuệ. Căn nhi trong trại có phản đồ cái gì? Bơ thịt cùng Thấm Hoài cơ hồ là đồng thời lên tiếng. Ta lần nữa xuất ra một điếu thuốc nói đến. Ta lúc ấy không dám nhìn tin liền nhìn chằm chằm phong thư nhìn một hồi liền phát hiện kia xếp. Hàng chữ nhỏ sau đó suy nghĩ lục tỷ là trong trại nhân ta liền đem kia sắp chữ xóa đi. Ta vẫn là ôm không quá tin tưởng thái độ nhưng là ta đi trại căn bản là không có nhìn thấy sư phụ. Ta bọn họ ta liền có vài phần tin tưởng sau đó chứng thực các ngươi cũng không chuyện này ta lừa. Gạt như nguyệt cũng lừa gạt như tiết các ngươi biết đây mới là ta nửa câu không có hỏi tuệ đại. Gia thương thế thế nào nguyên nhân cũng là ta biết không có thể dựa vào ai nguyên nhân bởi vì bọn họ đi xa. Mà đoạn thời gian đó cho nên ta như vậy kiềm chế cũng là bởi vì này xếp hàng chữ nhỏ nội dung để cho ta cảm giác ở nơi nào ta đều không phải là an toàn tràn đầy nguy hiểm lại không người nào có thể giúp ta. Thấm Hoài vỗ bả vai ta nói đến. Thừa nhất ta hiểu đến lượt ta ta cũng sẽ không nói cho như tiết như nguyệt các nàng đối với trại. Cảm tình sâu như vậy các nàng nói không chừng sẽ không tin tưởng ngược lại đánh rắn động cỏ. Tóm lại chuyện này một ngoại nhân đi nói quá nhạy cảm. Trừ phi Lăng Thanh nãi nãi ở do sư phụ ngươi đi nói. Bơ thịt là nói đến. Ta nói ngươi thế nào đem tuệ căn nhi một đứa bé mang theo bên người đây nguyên lai có nguyên nhân. Này, trong trại có gian tế ai yên tâm à? Đúng vậy ta không dám cầm tuệ căn nhi đi đánh cược cho nên ta mang theo hắn. Ở bên cạnh ta hắn mới là an toàn nhất bởi vì bọn họ chỉ có thể đem sự chú ý đặt ở trên người của ta. Hơn nữa dưới tình huống này tuệ căn nhi chỉ có ở ta dưới mí mắt ta mới yên tâm. Bất kể người kia là ý gì ta luôn cảm thấy chuyện này có phe thứ ba thế lực quấy nhiễu ở bên trong. Thấm Hoài lần này ta tới trại ngươi cũng không cần hồi Vân Nam mang theo bơ thịt hồi Bắc Kinh đi. Nếu như có thể mà nói đem ta bên này sự tình nói cho ta biết sư thúc bọn họ. Ta rút ra một cái yên. Nói đến, Thấm Hoài gật đầu một cái bây giờ tình huống này đã không phải là chúng ta có thể giải quyết nhất. Định phải nói cho trưởng bối. Ít nhất Hắc Nha Miêu trại đạt thành mục sau này cũng sẽ không lại vì khó khăn bơ thịt cùng Thấm Hoài bọn họ có thể đi lộ ra tin tức mà ở Hắc Nham trong mắt của Miêu trại khả năng trừ mấy cái bạch. Miêu trại còn lại bọn họ cũng coi ra gì đi. Ít nhất bọn họ cho là quốc gia cũng không dám động đến bọn hắn cho nên bọn họ khả năng căn bản cũng không quan tâm bơ thịt cùng Thấm Hoài. Vậy còn ngươi, bơ thịt không yên tâm hỏi. Ta nhất định là đi không các ngươi cùng Lăng như tiết đồng thời hồi đi ta mang theo tuệ căn nhi tự. Nhiên biết chu toàn ta và các ngươi không giống nhau coi như tuệ căn nhi cũng so với các ngươi bản. Lĩnh nhi các ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Ta nghiêm túc nói đến. Bơ thịt cùng Thấm Hoài không có phản cái gì bởi vì ta nói chính là sự thật. Mà bây giờ biện pháp tốt nhất cũng chỉ có cái này phải có người đi lộ ra tin tức Nguyệt Yển Miêu. Trại nhân không được bởi vì có gian tế ta lo sự tình tiết lộ. Bất quá nhớ tới Lăng như tiết Lăng như Nguyệt ngã tâm tình lại có chút phức tạp ta nói đến. Thật ra thì Lăng như tiết người này tỉnh táo ổn định mưu kế chồng chất các ngươi quan sát một. Chút đi cùng nàng đồng thời trở về trên đường nếu như có thể các ngươi uyển chuyển đem sự tình hơi. Chút đối với nàng nói một chút đi. Nói xong chuyện này ta cùng bơ thịt thấm hoài lại trò chuyện. Một chút liền đứng dậy trở về, ở trên đường ta đang suy nghĩ tại sao Nguyệt Yển Miêu chạy biết bơ. Thịt cùng thấm hoài bị trói cũng không đi cứu đây. Nhưng vì cái gì lại chịu lăng như tuyết trọng yếu như vậy nhân vật cùng ta cùng đi. Trong lúc này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sự tình quấy nhiễu giống như một đoàn loạn ma, ta lý cũng hớt không biết. Nhưng vào lúc này ta nghe thấy một tiếng kỳ dị, tiếng kêu lớn vô cùng mà rung động là cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.